Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, dân cờ bạc. Tử quỷ, thằng danh con cười hắc hắc nói, cái này lông trắng lão tiểu tử hồi trước say mê đánh bài. Không phải lôi kéo chúng ta mấy cái đánh bài, kết quả thua quần cộc tử đều bán. Giang Ly, ngươi còn bắt cóc tống tiền con của hắn. Ha ha ha, hắn nhưng là chúng ta cửu đại gia trong tộc nghèo nhất. Thằng ngu này gãi gãi đầu nói, Giang Tiện Thần, con thỏ cũng không có mộng ngươi. Cháu trai này là thật nghèo, ngươi không tin, có thể đi hắn động phủ nhìn xem. Mặc dù nói hắn bại bởi chúng ta chút tiền, nhưng là hắn giống như cũng không có dầu nước a. Thổ báo tử không biết từ cái kia tìm cây cùng. Cà rốt giống như xì gà điểm lên. Ha ha cười nói, lão tiểu tử này nhân phẩm không được. Những năm này tất cả mọi người không cùng hắn làm ăn. Một người cô đơn, cái dám lớn cái bệ coi như lại có thể kinh doanh. Có thể có mấy cái tiền. Giang Tiện Thần, người bắt cóc tống tiền trước đó đều không điều tra rõ ràng mới hạ thủ a. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía thổ báo tử. Thổ báo tử giật cả mình, xì gà đều rơi trên mặt đất. Sau một khắc, một bóng người đánh tới. A, một tiếng hét thảm qua đi. Giang Ly đem thổ báo tử đè xuống đất, chỉ vào vô lại nói. Đi, đi nhà bọn hắn, để bọn hắn nhà lấy tiền chuộc người tới. Trước khi trời tối không nhìn thấy tiền, giết con tin. Thổ báo tử nghe được cái này lời nói, kém chút không có bị tức giận thổ huyết. Bất quá hàng này phản ứng cũng là nhanh, tranh thủ thời gian kêu lên, đại ca, đại ca, đừng đừng đừng, ngươi đi ta nhà cũng không có ngươi dùng, ta nhà toàn bộ gia sản đều trên người ta đâu. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Thổ báo tử khóc kể lể. Đại ca, đại ca, ngươi trước điểm nhẹ, cánh tay đều nhanh đạp gãy. Giang Ly thu hồi chân. Thổ báo tử khổ hề hề mà nói. Đại ca, ngươi buộc ta cũng vô dụng, ta cũng nghèo đây. Giang Ly lườm liếc mắt thổ báo tử lớn dây chuyền vàng. Thổ báo tử lập tức đem dây chuyền vàng kéo xuống, sau đó đặt ở trong tay một túm. Khá lắm, bọt biển bay đầy trời. Giang Ly nhìn về phía thổ báo tử xì gà. Thổ báo tử lập tức đem xì gà đưa qua, nói, ngài nghe, chính tông Đông Bắc lá thuốc lá chính mình quyền. Sau đó thổ báo tử chỉ mình lớn quần cộc tử nói, hôm qua đem quần thua, sở dĩ hôm nay chỉ có thể xuyên quần cộc tử. Bằng không các ngươi cho rằng ta thật nghĩ xuyên như thế thổ a. Giang Ly đem ánh mắt chuyển rời đến thằng ngu này trên thân. Hắn cũng không tin, tới mấy cái đều không có tiền. Thổ báo tử nói, hắn so ta còn nghèo đâu. Đại ca, ngươi cảm thấy liền hắn cái kia đầu óc, đánh bài có thể thắng à? Thằng ngu này trừng hắn liếc mắt, Giang Ly lại cảm thấy thổ báo tử nói có đạo lý. Thổ báo tử cuối cùng chỉ vào thằng danh con nói, ngươi cũng đừng làm bộ, nếu không phải quá xấu, đoán chừng ngươi cũng bồi đi ngủ. Ngươi cái thổ báo tử, ngươi nói gì thế? Ngươi tin không tin chơi chết ngươi. Thằng danh con giận dữ, thổ báo tử cũng không sợ, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, tội nghiệp mà nói, đại ca, chúng ta là thật nghèo a. Giang Ly buồn bực đến, các ngươi Đông Bắc cửu đại gia tộc thế nào làm cho cùng cái bang giống như đây này? Nói đến đây, mấy tên cũng là một bụng oán khí. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Đại khái 3 tháng trước, một cái lão đầu mang theo cái hồ lô rượu tiến đồ Thái Sơn. Mấy cái sói con yêu không có mắt đem hắn bắt đi vào. Kết quả lão nhân này một chút tù binh ý thức đều không có. Cả ngày la hét uống rượu đánh bài, chỉ cần bạch nhãn lang nhóm không vừa lòng hắn, hắn liền vừa gọi vừa kêu. Quỷ dị chính là, lão nhân này giọng vô cùng lớn, mặc kệ người là đóng cửa vẫn là nhét lỗ tai, đều có thể nghe được tiếng kêu của hắn, là một nhóm lũ sói con nghiêm trọng mất ngủ, có tính tình không tốt trực tiếp động thủ. Kết quả lão đầu da dày thịt béo, đánh cũng không đau, còn đau thương bất nhập. Bạch Nhãn Lang biết đây là gặp được cao thủ, thế là hỏa thiêu, xét đánh, xuống vạc dầu phương pháp toàn dùng một lần. Kết quả vẫn là không làm gì được lão đầu kia. Lão đầu kia cũng không phản kháng, liền là mỗi ngày a a gọi, hô hào muốn uống rượu muốn đánh bài, đồng thời từ giày bên trong móc ra một khối tiền đến. Công bố chỉ cần có người có thể thắng đi hắn cái này một khối tiền tiền vốn. Hắn liền không hô, đồng thời lập tức rời đi. Bạch Nhãn Lang nghe xong, trực tiếp mang theo mấy cái sói con yêu cùng lão đầu chơi tiếp. Vốn cho rằng một hiệp liền có thể để lão đầu thu thập chăn đệm xéo đi. Kết quả lại là giết đến có đi có hồi. Thắng tiền vui vẻ, thua tiền không cam lòng. Để sói yêu môn tâm tình như là xe cáp treo. Lại kích thích lại thoải mái. Thời gian dần qua mọi người cũng hứng thú. Sau đó lão đầu bắt đầu phát huy. Dừng lại thông sát. Rất nhanh Bạch Nhãn Lang nhóm liền thua quần lót chiêu thiên. Dựa theo Bạch Nhãn Lang tính cách, tất nhiên là trở mặt không nhận nợ, đem tiền cướp về, nhưng là vấn đề lại tới, bọn hắn đánh không lại lão nhân này a, mà lại đánh bài không thể ngừng. Dừng lại một cái, lão đầu liền bắt đầu hô, người kêu tâm phiền ý loạn, rơi vào đường cùng, Bạch Nhãn Lang chỉ có thể đem lão cha kêu lên, cha của hắn tự nhận là thực lực cường đại. Có thể gian lận, kết quả lão đầu so với hắn gian lận còn nhiều bước. Rất nhanh già Bạch Nhãn Lang cũng thua cái úp sấp, vì để cho lão đầu ngậm miệng, vì thắng về nhà đáy. Cuối cùng Bạch Nhãn Lang nhóm tìm tới thằng ngu này, vay tiền, thằng ngu này đương nhiên không mượn, nhưng là cũng tò mò. Rốt cuộc là ai đem Bạch Nhãn Lang thắng thành cái này cái điều dạng. Kết quả đi về sau. Nhịn không được cũng chơi hai thanh, thua thắng ở giữa liền lên nghiện, cuối cùng trực tiếp thua cái úp sấp. Sau đó thằng ngu này tìm tới có tiền thổ báo tử. Thổ báo tử thua sạch về sau, tìm được thằng danh con, nếu không phải vương bát độc tử ngủ suốt ngày không xuống núi. Mèo con lừa hạ lạc không rõ, ngốc hươu bảo trí thông minh liền không có tổn trả tiền. Khỉ lớn tự tặc tinh biết sự tình không đúng, đóng cửa không gặp, vỏ vàng càng là tặc tinh, chết sống không chơi. Bọn hắn cửu đại gia tộc hiện tại tuyệt đối đã trở thành xin cơm gia tộc. Nghe đến nơi này, Giang Ly quay đầu nhìn về phía Tô Cửu, ý là, cái này làm sao xử lý? Tiền còn cần hay không? Bất quá hình như là muốn không trở lại. Tô Cửu thở dài nói. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền, vừa mới một trận đánh, cũng xả được cơn giận, đã bọn hắn đã dạng này, quên đi đi. Nghe được cái này lời nói, một già một trẻ hai cái khinh khỉnh sói nói cảm ơn liên tục. Bất quá Tô Cửu hiểu rất rõ cái này hai người tính cách. Nói cảm ơn của bọn họ không đáng một đồng, lão đầu kia còn tại a. Giang Ly đối với lão đầu kia hết sức tò mò. Cửu đại gia tộc có thể cùng ngũ đại gia bình khởi bình tòa. Nói rõ bọn hắn thực lực cũng không kém. Ngũ đại gia bên trong Tô lão đại thực lực có thể so sánh kinh. Chín tộc trưởng của đại gia tộc sức chiến đấu tuyệt đối cũng không kém. Tỉ như cái này già Bạch Nhãn Lang. Mặc dù trên tay Giang Ly không chịu nổi một kích. Nhưng là thả ở bên ngoài cũng là uy chấn tứ phương tồn tại. Tối thiểu nhất cũng là về thần cảnh giới viên mãn đến đại viên mãn cấp độ. Thực lực như vậy, đều không làm gì được lão đầu. Lão nhân này thực lực có thể thấy được chút ít. Bất quá để Giang Ly thất vọng, lão đầu kia thấy cửu đại gia tộc không có gì có thể thắng. Hô ba ngày sau, cộp cộp miệng, mang theo hồ lô rượu lắc lắc ung dung ly khai, đưa tiễn thằng danh con. Thổ báo tử mấy người, Giang Ly cùng Tô Cửu đi về, không bao xa gặp nghe được động tĩnh, chạy tới Thiên Mạt cùng Hắc Liên, Tô Cửu cười nói, cái này đồ Thái Sơn bên trong có không ít chơi vui. Hôm nay ta cho các ngươi khi hướng dẫn viên du lịch đi. Giang Ly ngược lại là không quan trọng, có chơi vậy liền chơi thôi. Thế là ôm Thiên Mạt cùng Tô Cửu lên núi đi. Cùng lúc đó, đồ Thái Sơn chỗ sâu, một thân ảnh lảo đảo tiến lên, thân thể trong gió rét run lẩy bẩy, bờ môi phát tím, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Người này chính là từ Cơm Khô Bồn Bồn Địa đi ra Phan Nghiên. Chỉ là giờ này khắc này, nàng hoàn toàn lạc mất phương hướng, càng chạy càng hướng trong núi sâu đi đến, mà lại đã nghiêm trọng thể lực chống đỡ hết nổi, nhiệt độ thấp, đói, mỏi mệt, tra tấn nàng phảng phất tùy thời muốn ngã xuống giống như. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết. Phan Nghiên miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm, cắn chặt răng liều mạng đi về phía trước. Nhưng là càng chạy, bước chân càng nặng nề, phảng phất trên chân trói lại khối trì, không thể động đậy. Phu phu, Phan Nghiên ngã lăn trên đất, tuyệt vọng nàng, y nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ngay tại nàng sắp nhắm mắt thời điểm, phía trước truyền đến một trận tiếng ca. Trong rượu tiên, tiên bên trong rượu, uống ngút rượu cược sở hữu, muốn ngươi tiền, đòi mạng ngươi. Muốn cả nhà ngươi đều đổi họ. Ai nha hắc, ai nha hắc. Có người. Phan Nghiên nguyên bản khuếch tán con người nháy mắt ngưng tụ lại. Cầu sinh dục vọng để nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia tiếng ca vang lên phương hướng. Phan Nghiên vừa vặn thấy được một vị lão nhân mang theo cái hồ lô rượu lắc lắc ung dung từ dưới núi đi tới, nhưng là cũng không có sau hướng nàng bên này đi, mà là chuyển cái ngoặt hướng một phương hướng khác đi. Cứu mạng, cứu mạng. Phan Nghiên cố gắng la lên, nhưng là thanh âm quá nhỏ. Trong núi lớn, gió núi kêu khóc, thanh âm của nàng trực tiếp bị thổi tan. Nhưng là lão nhân kia lại phảng phất ngừng một cái, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị. Nghĩ để ta cứu ngươi, vậy phải xem ngươi cầu sinh dục mạnh bao nhiêu. Ngươi dục vọng càng mạnh, ta cứu ngươi mới có động lực nha. Lão đầu kia nói xong, lung la lung lay tiếp tục tiến lên. Phan Nghiên nghe được cái này lời nói, cũng không biết thế nào, trong cơ thể dâng lên một cỗ lực lượng, dĩ nhiên lại đứng lên, lung la lung lay đi theo. Phan Nghiên không biết mình lại kiên trì đi được bao lâu. Trong mắt nàng chỉ có lão đầu kia. Nàng trong đầu chỉ có một câu, đi theo hắn, có thể sống, đi theo hắn, có thể sống. Lên đỉnh núi, phía sau núi mặt là vách đá vạn trượng, lão đầu lại căn bản không có ý dừng lại, đi vào bên bờ vực, uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Phan Nghiên một cái nói, muốn mạng sống, đi theo ta. Nói xong, lão đầu xoay người một cái trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Một khắc này, Phan Nghiên trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng kết cục sẽ là như vậy. Cái này cùng nàng nghĩ kết cục hoàn toàn khác biệt. Lão đầu nhảy núi, tám thành là chết. Phan Nghiên trong lòng dựa vào lập tức biến mất, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí lực cấp tốc xói mòn. Ngay tại nàng lần nữa muốn ngã sấp xuống thời điểm, ánh mắt của nàng rơi vào bên bờ vực hồ lô rượu bên trên. Kia là người lão nhân đến rơi xuống. Rượu. Phan Nghiên phát ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Nàng nhớ kỹ uống rượu người thường nói một câu nói. Rượu là lương sao sao? Nếu là lương sao sao? Cái kia uống hết cần phải có thể chuyển hóa thành năng lượng. Cồn cũng có thể khu lạnh, lưu thông máu. Cái này có lẽ là nàng hy vọng sống sót. Thế là Phan Nghiên cố gắng đi tới, cầm rượu lên hồ lô, không có chút gì do dự, ngửa đầu liền uống một khẩu. Kết quả hồ lô rượu bên trong chỉ có một giọt rượu. Đùa nghịch ta, các ngươi đều đang đùa ta. Phan Nghiên phẫn nộ đem hồ lô rượu từ trên vách đá ném xuống dưới. Đối với bầu trời đã dùng hết khí lực giống giận, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? ta chỉ là muốn thứ ta muốn mà thôi. Ta có lỗi gì? Thế giới bên trên ai không phải là vì chính mình mà sống? Ta có lỗi gì? Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Phụ thân ta là ma cờ bạc, mẫu thân của ta là mù lòa. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái bị tất cả mọi người chế giễu, bắt nạt hoàn cảnh bên trong. Ta 8 tuổi liền bị những tên khốn kiếp kia ô uế thân thể. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền biết, ta ti em hận thế giới này. Có thể làm cho ta sống tốt hơn, chỉ có chính ta, ta ai đều không đáng tin cậy. Ta dựa vào chính ta sờ soạng lần mò, đi cho tới hôm nay, ta đã làm sai điều gì? Lão Tạc Thiên, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Phan Nghiên hô hào, kêu, đến lúc cuối cùng thể lực sắp tiêu tán thời điểm, hai tích thanh lệ rơi trên đất tuyết. Sau đó Phan Nghiên quay người, nhìn xem dãy núi nói, nếu là có kiếp sau, ta không nghĩ khi người. Nói xong, Phan Nghiên hướng phía trước ngã xuống, rơi vào vách đá vạn trượng ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,